Bây giờ tuy ma pháp sư mắng người huyền binh đế quốc thối đầu nhưng vẫn dung hợp huyền binh bản mệnh, mặc dù là kiểu phòng ngự. Ma pháp sư không có huyền binh, bọn họ buộc phải dùng linh lực ma pháp nên huyền binh phòng ngự khác với huyền binh giả về bản chất. Ma pháp sư không có binh linh, không có cảnh giới hoàng đạo vô cực gì đó. Chẳng qua là một trang bị dung hợp với cơ thể, đa số là giáp mềm, có loại dây lưng như của quang minh thánh nữ. Cách ma pháp sư nâng cao chất lượng huyền binh bản mệnh là khắc ma pháp trận, rèn vào. Cho nên đoàn tạo sư rất được ưa thích trong ma pháp đế quốc. Trước mắt ánh sáng trắng chặn lại thất tinh thần kích của Vu Nhai là do ma pháp trận khắc trên dây lưng phát huy tác dụng. Ma pháp trận chặn được thất tinh thần kích có lẽ là ma pháp sư siêu đáng sợ khắc cho quang minh thánh nữ. Vu Nhai nương cơ hội đột phá màn sáng bày ra một sự thật cho quang minh thánh nữ biết. Thánh nữ đại nhân, trước khi nàng chết có một chuyện phải đính chính một chút, để nàng dừng chết không nhắm mắt. Ta không hề đạt đến địa binh sư, ta chỉ là hoàng binh sư cửu đoạn. Đúng vậy, nàng sẽ chết trong tay hoàng binh sư. Quả nhiên quang minh thánh nữ trợn to con ngươi. Quang minh thánh nữ trợn to mắt nhưng màn sáng phòng ngự không hề yếu đi. Vu Nhai cảm giác lực lượng thất tinh thần kích yếu chút. Hết cách, binh cờ si công kích phải tương xứng với tốc độ. Nếu cảm thấy Vu Nhai cất thất tinh thần kích rồi đâm ra e rằng quang minh thánh nữ mượn cơ hội rút lui. Hắn đành dùng huyền binh khác. Vu Nhai vẫy tay kia. Một thanh liêm đao to lớn xuất hiện, là thanh liêm đao từ thần tượng dị ma nhân dưới thiên tội uyên, tuy đã rèn nhưng liêm đao vẫn siêu to. Vu Nhai mặc kệ nó, trực tiếp chém. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liêm đao không phải thánh binh, chỉ có thể đập quang minh thánh nữ khóe môi chảy máu nhưng không thể phá vỡ phòng ngự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583. Cục gạch đập thánh nữ Vu Nhai đổi qua phản nghịch chi truy, lại đập. Lần này quang minh thánh nữ bị chấn không đứng vững, tòa kỵ bay dưới thân nàng hét thảm, máu phun tung tóe. Vu Nhai mượn cơ hội này nương tốc độ của tiểu thúy lại dùng thất tinh thần kích tăng tốc trùng kích. Quang minh thánh nữ bị đụng vào góc núi, nhưng màn sáng phòng ngự bao bọc toàn thân nàng. Cho nên quang minh thánh nữ bị đụng vào vách đá cứng rắn nhưng không bị tổn thương. Tối đa là chấn thương. Vu Nhai thầm nghĩ, vậy ta đập tiếp. Không tin không đập nát màn sáng phòng ngự này. Quang minh thánh nữ lại hộc máu. Phản nghịch chi truy đập liên hồi không hộc máu mới lạ. Quang minh thánh nữ tức hộc máu. Tuy bây giờ nàng chưa chết nhưng đã thua. Thua rất hoang đường. Thua quang chi nguyên tố mà nàng quen thuộc nhất. Như lúc trước đã nói, một giây thiên đường, một giây địa ngục. Quang minh thánh nữ không giết Vu Nhai. Thậm chí bị hắn phản kích nên nàng xuống địa ngục. Quang minh thánh nữ khó hiểu là Vu Nhai dựa vào cái gì khống chế lực lượng quang minh. Quang minh thánh nữ quên Vu Nhai đã thể hiện tà thuật. Khi hắn đột phá khiến cảnh vật xung quanh thay đổi, các khí thành binh. Trải qua đột phá Vu Nhai khống chế lực lượng bốn phía siêu mạnh. Quang minh thánh nữ vội vã ngưng kết quang chi nguyên tố vòng quanh hắn. Vu Nhai không lợi dụng cơ hội mới là lạ. Lúc trước khi Vu Nhai vượt kiếm ảnh trận có thể khống chế sát ý trong đó, bây giờ thực lực của hắn tiến bộ rất nhiều, cộng với quang minh thánh nữ không đề phòng nên hắn dễ dàng khống chế quang chi nguyên tố. Đừng quên lúc trước Vu Nhai chiếm được lực lượng kiếm âm trong kiếm ảnh trận, dẫn động ba cắn nuốt, hai loại lực lượng này phối hợp lĩnh ngộ hoàng binh sư kín không kẽ hở. Vu Nhai không thể trực tiếp ngưng kết sát ý hay lực lượng quang minh. Trừ phi xung quanh có thứ cho hắn dẫn động giống như kiếm ảnh trận. Vu Nhai không biết nên nói cái gì. Nói này khắc liệt luân tư. Ngươi tệ quá vậy. Sao đập mãi mà màn sáng không nát. Hãy mau nghĩ cách đi. Lúc trước Vu Nhai cho rằng người thuẫn lĩnh hành tỉnh đã là con rùa. Giờ quang minh thánh nữ còn rùa hơn bọn họ. Ta có cách gì. Ta không phải là ma pháp sư. Càng không là ma trận sư. Mắt khắc liệt luân tư trợn trắng nói. Nhưng ta tiếp xúc khá nhiều ma trận sư, tình huống hiện nay của ngươi trừ dùng lực lượng mạnh hơn, hay sử dụng thí thần ma nhẫn, thôn thiên kiếm ra không còn cách khác. Khắc liệt luân tư nói như không, Vu Nhai đành đổi sang huyền binh điển đập tiếp. Quang minh thánh nữ không biết huyền binh điển là siêu thần binh, ở trong mắt nàng nó chỉ là một cục gạch. Bị Vu Nhai dùng binh khí khác đập đã đủ mất mặt, bây giờ hắn dùng cục gạch. Quang minh thánh nữ rất muốn chết. Bên lôi áo phu đại soái không làm được bao nhiêu việc quan trọng, gã chú ý nhiều vào tình hình của Quang Minh Thánh Nữ. Lôi Áo Phu nhíu mày nói, có chuyện gì? Lúc trước cảm ứng Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn liên tục hao tổn, sao bây giờ dao động của Thánh Nữ là lạ? Mông Thân Vương của Lôi Áo Phu chủ yếu theo dõi Quang Minh Thánh Nữ, nhưng có thể cảm ứng được tình hình đại khái bên Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn. Lúc trước liên tục có người chết khiến đám Lôi Áo Phu đại soái linh cảm không may. Bây giờ dao động hơi thở của Quang Minh Thánh Nữ là lạ, dường như đang bị đánh tơi bời. Không được, các ngươi hãy hợp sức phát động ma pháp kính tượng đi. Lôi Áo Phu đại soái, cái này, Lôi Áo Phu nói, đừng đắn đo nhiều. Nếu Thánh Nữ xảy ra chuyện gì thì chúng ta sẽ xong đời. Báo, đã tìm được người trốn đi kiếm sơn hùng quan. Tạm gác một bên, chờ lát nữa xét hỏi sau. Các ngươi hãy mau lên. Lôi Áo Phu đại soái không chú trọng kiếm sơn hùng quan bằng Quang Minh Thánh Nữ. Lôi Áo Phu và Dương Như Hóa đã giao dịch rõ ràng về kiếm sơn hùng quan. Gã không thật sự muốn đánh chiếm kiếm sơn hùng quan. Dù có chiếm được thì kiếm sơn hùng quan làm sao quan trọng hơn sự sống chết của Quang Minh Thánh Nữ. Mấy ma pháp sư thuộc hạ Lôi Áo Phu đại soái thở dài, cuối cùng hành động. Ma pháp kính tượng là ma pháp thiên giai, cao cấp hơn Mông Thân Vương, dựa theo hơi thở một người để lại tìm kiếm hình ảnh. Nhưng khoảng cách không thể quá xa, cự ly càng xa thì hiệu quả càng kém. Lư Tiểu Tiểu sơn mạch không quá xa với ma đạo sư thiên giai. Các ma pháp sư đồng lòng rốt cuộc tạo ra ma pháp kính tượng, sau đó trông thấy hình khiến người trợn tròn mắt. Quang Minh Thánh Nữ bị Vu Nhai dùng cục gạch tấn công dồn dập. Cục gạch quá nhỏ, thất tinh thần kích rất dài. Khi Vu Nhai đập đương nhiên phải cầm vị trí gần mũi kích. Vu Nhai không ngừng đập xuống, vách núi cứng rắn bị thủng một lỗ lớn. Quang Minh Thánh Nữ lún vào trong hang, trông như thể nàng bị Vu Nhai đè đầu đánh. Hình ảnh này rất là mập mờ. Nguyên kiếm phong lĩnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi. Lạc Hiệu Ý xui xẻo cuối cùng không thể trở về kiếm sơn hùng quan. Bốn phía là hoang nguyên, Lạc Hiệu Ý dốc hết khả năng nhưng vẫn không thành công chạy về. Lúc Lạc Hiệu Ý đến gần kiếm sơn hùng quan thì bị bắt. Gã biết mạng sống và tương lai của gã đã đến cuối. Trên đường Lạc Hiệu Ý đi từ Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh đến kiếm sơn hùng quan nửa tin nửa ngờ lời Vu Nhai nói. Bây giờ trông thấy đại quân ma pháp đế quốc thì gã không tin cũng phải tin. Lòng Lạc Hiệu Ý lạnh lẽo, nhớ đến những suy đoán của Vu Nhai trước khi đi. Dương Như Hóa tướng quân thật sự làm phản. Trời ơi, thế giới này quá điên cuồng. Làm sao đây? Phải làm sao? Khi Lạc Hiệu Ý rối loạn mắt liếc kính tượng trên kiếm phong lĩnh, gã trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng Lôi Áo Phu đại soái phản ứng lại, nhanh chóng ra lệnh, mau lên, thông báo kỵ đội thứ 3 Bắc Tuyết Yếu Tắc lập tức vào Lư Tiểu Tiểu sơn mạch, phải mang Thánh Nữ lành lặn trở ra. Tiêu diệt huyền binh giả cục gạch chết tiệt đó cho ta. Ma pháp kính tượng chỉ có thể nhìn, không làm gì được. May mắn lúc trước Lôi Áo Phu đại soái không yên tâm, đã phái kỵ đội thứ 3 đi theo từ xa. Bây giờ kỵ đội thứ 3 cách Lư Tiểu Tiểu sơn mạch gần hơn Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh nhiều. Cầu nguyện màn sáng phòng ngự của Quang Minh Thánh Nữ cứng rắn một chút, không thì bọn họ tàn đời. Giờ đây không ai dám không án trách dùng ma pháp kính tượng quá lãng phí, im thin thít nhận lệnh chạy đi. Lôi Áo Phu đại soái ặn dò người xem nội dung ma pháp kính tượng, nhớ kỹ, quên hết những gì hôm nay các ngươi trông thấy đi. Nếu chuyện Quang Minh Thánh Nữ bị người đè trên tường dùng cục gạch đập truyền vào ma pháp đế quốc sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Dù cuối cùng Quang Minh Thánh Nữ được cứu, Lôi Áo Phu là đại soái Bắc Tuyết Yếu Tắc sẽ bị làm khó dễ, thậm chí bị trứng gà đập chết. May mắn không nhiều người trông thấy, toàn là thân tín, biết rõ lợi hại của chuyện này. Mang người lên đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, ruồng bỏ Quang Minh. Lôi Áo Phu đại soái biết không thể kéo dài chuyện kiếm sơn hùng quan nữa, nếu Quang Minh Thánh Nữ bị gì, gã chiếm được kiếm sơn hùng quan thì còn có thể ăn nói với cấp trên. Nếu cứ ở lì tại đây, Lôi Áo Phu sẽ tiêu đời theo Quang Minh Thánh Nữ. Lôi Áo Phu đại soái nhìn Lạc Hiệu Ý, cố gắng bình tĩnh nói đi, kiếm sơn hùng quan rốt cuộc có chuyện gì? Lạc Hiệu Ý không chút khí khái nói,